Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phần 516, Bắc Đình trai không nói, hắn nghiêm túc nhìn chủ tịch tiên sinh, tựa hồ ở giám định chủ tịch tiên sinh có phải hay không điên rồi. Chủ tịch tiên sinh tươi cười như cũ, cũng mặc kệ Bắc Đình trai có nguyện ý hay không nghe. Chậm rãi nói, cái thứ nhất lựa chọn, ngươi gia nhập chúng ta, trở thành 12 tổ vu hậu duệ chi nhất. Cái thứ hai lựa chọn, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ giết ngươi, mạnh mẽ phóng thích cùng ngươi dung hợp vì nhất thể đế giang tổ vu tinh phách. Như thế nào tuyển, quyền quyết định ở chỗ ngươi, chủ tịch tiên sinh tiếng nói vừa dứt. Liễu Tịch cho rằng Bắc Đình trai khẳng định sẽ lập tức vung tay đánh nhau. Rốt cuộc Bắc Đình trai xuất hiện thời gian tuy rằng đoạn, nhưng toàn bộ khoang thuyền tất cả mọi người đã vô cùng hiểu biết Bắc Đình trai tính cách. Như thế lãnh ngạo ác liệt tính cách, nơi nào chịu được chủ tịch tiên sinh ngữ khí cùng ý tứ trong lời nói. Ai ngờ nhìn qua bạo ngược Bắc Đình trai, cứ nhiên không có tức giận, ít nhất trên mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt trưởng lão, lại quay đầu nhìn thoáng qua đãi ở trong góc xem diễn Liễu Tịch. Khóe miệng nhếch lên, lại lộ ra tựa chế nhạo phi chế nhạo khinh thường tươi cười. Nga, ta hiểu được, nguyên lai đây mới là các ngươi mục đích. Hảo kiên nhẫn, hảo tính kế. Bội phục, bội phục. Chủ tịch tiên sinh hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, cảm ơn, ngươi nếu minh bạch, cho nên ngươi hẳn là biết, không phải chúng ta muốn cùng ngươi khó xử, mà là ngươi lựa chọn chỉ có này hai điều. Liễu Tịch vừa rồi bị Bắc Đình trai dùng thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua, không biết vì sao trong lòng báo động vang lên. Hai cánh tay lập tức bốc lên nổi da gà, nàng trong lòng có chút bực bội, tựa như lọt vào bẫy dập lang, chạy ngược chạy xuôi nôn nóng bất ân, rõ ràng biết nguy hiểm, lại không biết nên đi trốn chỗ nào. Minh bạch, hóa sinh đại pháp sao, lấy tộc khác loại cường đại huyết mạch gen vì tế phẩm, câu thông minh minh tồn tại với hư vô vũ tổ. Mạnh mẽ kích thích tộc nhân huyết mạch thiên phú. Thoạt nhìn, ngươi đã tìm được rồi tế phẩm. Vẫn là chính mình ngoan ngoãn đưa lên tới. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc mặt như giấy vàng. Chương 699 cái đích cho mọi người chỉ trích chủ tịch tiên sinh khóe mắt chất đầy tươi cười. Nếu cố ý nếu vô tình nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Ngươi cần gì phải nói ra đâu. Tuy rằng nàng đã biết cũng dâu rịa ơ, nhưng không biết vĩnh viễn so biết càng hạnh phúc, không phải sao? Bắc Đình trai mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên. Mọi người trong lòng tức khắc hiện lên một tia hiểu ra, hắn lại muốn lộ ra chiêu bài thức trào phúng mặt. Quả nhiên Bắc Đình trai mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh thường thần sắc, châm chọc nói, Anthony à Anthony, quả nhiên là cậu không đổi được ăn phân, vĩnh viễn đều là như vậy, xấu xa vô sỉ, đê tiện hạ lưu đâu. Tuy rằng Bắc Đình trai vừa ra tràng liền vẫn luôn là này phúc thảo người ghét trào phúng mặt, nhưng mà không biết vì cái gì, Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy tâm tình thực hảo. Bắc Đình trai người này cách phi thường thú vị sao? Cũng mặc kệ Bắc Đình trai ý kiến, nàng đã đơn phương liền đem hắn chuyển vì quân đội bạn hàng ngũ. Đương nhiên, làm bị trào phúng đương sự chủ tịch tiên sinh, tâm tình tự nhiên sẽ không quá mỹ lệ. Ngay cả chủ tịch tiên sinh thường thường treo ở trên mặt tiêu chí tính sang sảng tươi cười, cũng chậm rãi cứng đờ ở. Hắn nhìn Bắc Đình trai, trong thanh âm tận lực khắc chế cảm xúc, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi là Vệ Vô Kỵ vẫn là Bắc Đình trai, ta đều hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét ta kiến nghị. Bởi vì, hắn thật sâu nhìn Bắc Đình trai, gằn từng chữ một nói, bởi vì lựa chọn sai rồi, thật sự sẽ chết Nga. Bắc Đình trai phảng phất bị hắn ngữ khí cùng biểu tình dọa tới rồi. Sắc mặt trắng nhợt, không tự kìm hãm được về phía sau lui một bước, ánh mắt co rúm lại nhìn hắn. Đang lúc chủ tịch tiên sinh cho rằng dọa sợ Bắc Đình trai khi, lại thấy Bắc Đình trai co rúm lại biểu tình vừa thu lại, lại biến thành kia phó kéo cừu hận trào phúng mặt, vẫn là mặt vô biểu tình châm chọc mặt. Chỉ nghe hắn môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ, ngốc, bức, toàn trường một mảnh lặng ai mà ni liễu tịch yên lặng ở trong lòng vì Bắc Đình trai điểm tán. Hảo đồng đội, quả thực là tuyệt thế khó cầu hiệp sĩ tiếp mâm. Không chút do dự liền đem 12 tháng cùng nguyên lão sẽ đối nàng cừu hận tiếp qua đi. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu giác ngộ. Cái này kêu độ cao. Cái này kêu vị cao giả khí độ. Nếu không phải không khí cùng trường hợp không cho phép, liễu tịch đều muốn chạy đi lên cấp Bắc Đình trai tặng hoa. Lại nói tiếp tất cả mọi người đều là một cái thân thể, nhưng là Vệ Vô Kỵ cùng Bắc Đình trai làm người chênh lệch sao liền như vậy đại đâu. Nhìn xem Vệ Vô Kỵ ngày thường làm người cực kỳ giống những cái đó đa mưu túc trí thương nhân chính khách. Làm cái gì quyết định đều là trao đổi, trao đổi, vẫn là trao đổi. Ngày thường cợt nhả, vì đạt thành mục đích cũng không để bụng, mặt mũi không mặt mũi, phảng phất một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Nhưng kỳ thật một chút đều không đi tâm ni điểm này, từ liễu tịch đối đãi Vệ Vô Kỵ thái độ liền có thể nhìn ra được tới. Liễu tịch trước nay đều là cùng Vệ Vô Kỵ trực tiếp nói điều kiện, kiên quyết không nói chuyện mặt khác. Nói đơn giản chính là có tiền liền làm việc, không có tiền liền không bàn nữa. Bởi vì liễu tịch rõ ràng biết Vệ Vô Kỵ chính là như vậy hiện thực người A. Làm cùng Vệ Vô Kỵ sai chung một khối thân thể một người khác cách Bắc Đình trai, tính cách cùng Vệ Vô Kỵ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn đối lập. Vệ Vô Kỵ bình dị gần gũi, Bắc Đình trai liền lãnh đạo trào phúng. Vệ Vô Kỵ giảng mục đích, Bắc Đình trai xem tâm tình. Vệ Vô Kỵ một bộ chính khách đa mưu túc trí, Bắc Đình trai phảng phất trung nhị thiếu niên ngay thẳng bá đạo. Cho nên nói, liễu tịch vì cái gì thích Bắc Đình trai a? Chính cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bởi vì liễu tịch cảm thấy chính mình chính là như vậy một cái ngay thẳng sang sảng hoàn toàn không có tâm cơ tiểu tiên nữ a. Tuy rằng đã từng có người đối nàng nói qua, nàng khả năng đối ngay thẳng sang sảng cùng không có tâm cơ này mấy cái hình dung từ có chút hiểu lầm, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là liễu tịch cảm thấy Bắc Đình trai rất đúng chính mình ăn uống. Nàng đều tình nguyện Bắc Đình trai vẫn luôn chiếm cứ thân thể này. Nói vậy, sau này hợp tác nhất định thực vui sướng. Chủ tịch tiên sinh trầm mặc một hồi lâu. Theo hắn trầm mặc, hắn trên người bắt đầu phát ra màu đen khói đặc, dần dần tràn ngập hướng bốn phía, đem hắn bản nhân hoàn toàn che lấp lên. Ta thực thất vọng, màu đen khói đặc truyền ra tới chủ tịch tiên sinh nghe không ra cảm xúc thanh âm. Còn tưởng rằng tân một thế hệ Bạch Nguyệt sẽ thông minh một chút, hoặc là có thể cùng chúng ta đi đến cùng nhau. Nguyên lai lại là một cái, lại là một cái gì? Chủ tịch tiên sinh không có nói rõ, nhưng là hiển nhiên không phải cái gì lời hay. Mắt thấy chủ tịch tiên sinh lập tức liền phải cùng Bắc Đình trai động thủ, đến lúc đó khẳng định là kinh thiên động địa cảnh tượng. Liễu Tịch vội vàng nhắc nhở Lãnh Thiếu Ninh ba người, chờ bọn họ đánh lên tới, chúng ta tìm đúng cơ hội lập tức liền đi, ngàn vạn không cần lưu lại. Lãnh Thiếu Ninh khẽ cau mày, nhìn thoáng qua cửa khoang Bắc Đình trai, do dự nói, chính là tổ trưởng. Liễu Tịch ngắt lời nói, kia không phải Vệ Vô Kỵ, các ngươi cũng đều nghe được, đó là Bắc Đình trai, một người khác cách, cùng Vệ Vô Kỵ không có một chút quan hệ. Lúc này, Liễu Tịch tựa hồ quên mất chính mình, lúc trước mới đem Bắc Đình trai coi như thân mật nhất chiến hữu. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, không có một tia do dự. Tiểu Quỳnh có chút rối rắm, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, tuy rằng là như thế này không sai, nhưng là cái kia thân thể cũng là Vệ Vô Kỵ nha. Nếu là Bắc Đình trai đã chết, kia chẳng phải là đại biểu Vệ Vô Kỵ cũng đã chết. Liễu Tịch thúc đẩy cân não, nàng cố ý đối ba người nói, cửa khoang chỗ chính là Bắc Đình trai, chính là hy vọng có thể làm ba người tạm thời quên mất thân thể này cũng là Vệ Vô Kỵ sự thật này. Nhưng hiển nhiên thất bại. Lãnh Thiếu Ninh còn chưa tính, cục đá mặt một cái, có như vậy giác ngộ cũng không kỳ quái. Nhưng là nàng không nghĩ tới Tiếu Quỳnh thế nhưng cũng sẽ đưa ra dị nghị, lại còn có trực tiếp chỉ ra Bắc Đình trai tầm quan trọng. Cái này liền có chút không dễ làm. Mà đi lại nói tiếp, Tiếu Quỳnh không nên ước gì Vệ Vô Kỵ đã chết, sau đó Lãnh Thiếu Ninh thăng cấp thành dị năng tổ trưởng sao? Nghe nói lúc trước Lãnh Thiếu Ninh cùng Vệ Vô Kỵ tranh đoạt tổ trưởng chi vị khi, Tiếu Quỳnh chính là nhảy nhót lung tung cấp Lãnh Thiếu Ninh tạo thế, một bộ chỉ nhận Lãnh Thiếu Ninh bộ dáng. Theo lý thuyết có tốt như vậy cơ hội, Tiếu Quỳnh hẳn là làm bộ không biết mới là a. Làm gì trực tiếp điểm ra tới, này liền làm người thực xấu hổ. Hiện tại bốn người là đi a vẫn là không đi a? Đi nói lương tâm đau không đau, nhưng thật ra không sao cả. Dù sao Liễu Tịch là sẽ không đau, chính là tổng khó tránh khỏi làm người nhớ tới thấy chết mà không cứu lâm trận, chạy thoát linh tinh. Không tốt từ ngữ, không đi nói, chính là tính toán lưu lại cùng Bắc Đình trai kề vai chiến đấu. Bắc Đình trai thân là thức tỉnh giả, lại là không gian dị năng giả, chiến lực mạnh mẽ, cùng hắn tổ đội cũng không phải hoàn toàn không có thắng mặt. Liền tính không thể thắng, đào tẩu nói vậy cũng muốn dễ dàng nhiều. Chính là, nhưng là, Bắc Đình trai từ đầu đến cuối đều không có đem bốn người trở thành đồng đội a. Tuy rằng hắn hiện tại cùng chủ tịch tiên sinh đám người là địch, nhưng cũng không đại biểu Bắc Đình trai cùng Liễu Tịch bốn người vì hữu. Nhân ra Bắc Đình trai lúc trước nói rất rõ ràng minh bạch, các ngươi này đó phế vật, hết thảy đều phải chết. Cho nên nói, ở Bắc Đình trai trong mắt, trong khoang thuyền mọi người đều là địch nhân, ai trước ai sau đều không có quan hệ. Cũng không phải cố ý giúp Liễu Tịch bốn người chặn lại chủ tịch tiên sinh chờ cắn nuốt giả. Hơn nữa Bắc Đình trai cũng không phải khoe khoang đại khí, nhân ra thực lực hoàn toàn xứng đôi hắn khẩu khí. Vừa rồi Bắc Đình trai thủ đoạn bốn người cũng xem ở trong mắt, nhấc tay chi gian liền giết Sở Ngạn Xuân ba lần. Nếu không phải Sở Ngạn Xuân thức tỉnh rồi tổ vu câu mang thiên cơ con rối thuật, học xong thế thân con rối vu thuật, đã sớm đã chết không thể chết lại. Hiện tại vấn đề tới, đầu tiên bốn người cũng không có Sở Ngạn Xuân cái loại này chết thay thủ đoạn. Tiếp theo, liền tính bốn người nguyện ý trợ giúp Bắc Đình trai, lại cơ bản có thể khẳng định Bắc Đình trai sẽ không cảm kích. Không chỉ có không cảm kích, khẳng định sát xong nhạc chủ tịch tiên sinh đám người sau, xoay người liền hướng bọn họ giơ lên dao mổ. Biện pháp tốt nhất chính là Liễu Tịch vừa rồi theo như lời. Sấn Bắc Đình trai cùng chủ tịch tiên sinh đám người đánh lên tới thời điểm. Chạy nhanh tìm cơ hội khai lưu mới là đứng đắn. Nhưng mà vấn đề lại đã trở lại. Vệ Vô Kỵ làm sao bây giờ? Bốn người có thể hoàn toàn không thèm để ý Bắc Đình trai. Nhưng là Bắc Đình trai vừa chết. Chẳng phải là ý nghĩa Vệ Vô Kỵ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc hai người xài chung một khối thân thể. Tổ lật nào còn chứng lành. Liễu Tịch chính là bởi vì lúc trước tiên liền nghĩ kỹ trong đó mấu chốt. Cho nên mới sẽ đối ba người dặn dò chờ đánh lên tới liền đi. Ai biết Tiếu Quỳnh lại đưa ra mấu chốt vấn đề. Làm cho hiện tại bốn người cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống vô cùng xấu hổ cục diện. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, cuối cùng trước mở miệng Sở Ngạn Thu. Hắn tú khí ngũ quan vẫn như cũ như bình thường giống nhau. Không hề có một chút khẩn trương, sợ hãi, hoài nghi, lo lắng linh tinh mặt trái cảm xúc. Bình tĩnh phảng phất một khối băng. Sở Ngạn Thu thanh âm luôn là băng băng lương lương. Thật giống như nổi lơ lửng khối băng dòng suối nhỏ. Êm tai nhưng cũng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vô luận là đi là lưu. Chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Sở Ngạn Thu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện. 12 tháng cùng Nguyên Lão sẽ mục đích là Liễu Tịch. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng phóng nàng đi. Mà Bắc Đình trai mục đích còn lại là giết chết Sở Hữu thấy được tổ vu tinh phách người. Cũng sẽ không tha chúng ta bất luận kẻ nào rời đi. Ta hiện tại thực lo lắng. Tiếu Quỳnh ngạc nhiên nói. Lo lắng cái gì? Liễu Tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh cũng nhìn về phía Sở Ngạn Thu. Chờ hắn nói ra lo lắng sự tình. Sở Ngạn Thu tú khí lông mày ninh ninh. Nhìn về phía ba người. Sắc mặt hơi trầm xuống. Ta lo lắng chính là. Nếu ta là Bắc Đình trai. Vì phòng ngừa chúng ta bốn người sấn loạn đào tổ, nhất định sẽ đề nghị trước hết giết chết hoặc là giam cầm chúng ta bốn người. Rốt cuộc chúng ta bốn người thái độ, đã nói rõ sẽ chờ mở ra bỏ chạy đi. Chủ tịch tiên sinh bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Chủ tịch tiên sinh mục đích vốn dĩ chính là yêu cầu Liễu Tịch làm cái gì tế phẩm. Nếu là thật sự làm chúng ta sấn loạn đào tổ, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh ba người đồng thời trên mặt biến sắc. Đặc biệt là Liễu Tịch, bất mãn chừng mắt nhìn Sở Ngạn Thu liếc mắt một cái. Cả giận, Sở Sư Huynh, ngươi đừng miệng quạ đen a. Phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ. Chạy nhanh nhổ ra. Sở Ngạn Xuân chỉ là cho nàng một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Không để ý đến nàng cố tình giả ngây giả dại. Tiếu Quỳnh miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười. Lẩm bẩm nói. Bọn họ hẳn là không nghĩ tới đi. Lãnh Thiếu Ninh không nói gì. Chỉ là kia trương biểu tình vạn năm bất động cục đá trên mặt. Ấn đường thật sâu nhăn lại. Liên ở bốn người chờ mong rằng có hai bên tạm thời quên bọn họ khi lại thấy Bắc Đình trai đột nhiên quay đầu, hai mắt cười như không cười nhìn bọn họ. Bốn người trong lòng một cái lộp bộp, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Bắc Đình trai nâng lên tay, thon dài ngón trỏ chỉ vào trong một gốc xúc thành chim cút giống nhau bốn người. Cười lạnh đối xương khói chung chủ tịch tiên sinh nói. Không cần sốt ruột, ngươi tưởng cùng ta đánh. Ta thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Trước đó, ta trước đêm này mấy cái rác rưởi xử lý. Miễn cho không cẩn thận bị bọn họ chạy đi một hai cái. Đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, các ngươi cũng biết. ta trạng thái thực đặc thù, cũng không thể vẫn luôn bảo trì tồn tại, cho nên đuổi giết lên sẽ thực phiền toái. Đặc biệt là, ta không thể làm vệ vô kỵ nhìn thấy bọn họ. Bắc Đình trai nói âm rơi xuống. Liễu Tịch bốn người trong lòng chợt lạnh, bị Sở Ngạn Thu nói chúng rồi. Hiện tại bọn họ thành hai phương người đấu võ trước hết cần đối phó người. Tình cảnh cực kỳ bất lợi, có thể nói không xong tới rồi cực điểm. Ẩn Y không chỉ có không có làm thành đến lợi hoàng tước, ngược lại biến thành hai đầu bị khinh bỉ lão thử. Tuy rằng quay cuồng xương khói chung, chủ tịch tiên sinh cũng không có lập tức đồng ý Bắc Đình trai đề nghị. Nhưng là Liễu Tịch bốn người đều đã làm tốt huyết chiến đến chết chuẩn bị, căn bản không có hy vọng xa vời chủ tịch tiên sinh sẽ cự tuyệt Bắc Đình trai đề nghị. Khoang thuyền chung quay cuồng trong sương đen, chủ tịch tiên sinh thanh âm thong thả ung dung vang lên. Không được, vô cùng đơn giản hai chữ, đọc từng chữ phát âm đều thập phần rõ ràng. Nhưng mà mọi người lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, tựa hồ đều cho rằng chính mình nghe lầm. Ẩn Y Bắc Đình trai lần đầu tiên lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình, tựa hồ cũng không nghĩ ra chủ tịch tiên sinh vì cái gì sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn nghiêng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nga, sương khói dần dần tiêu tán ở khoang thuyền chung. Nhìn qua nhưng thật ra hiện ra một chút tiên khí, cũng làm người thấy rõ ràng chủ tịch tiên sinh. Lúc này hắn đã không còn là lúc trước tây trang giày da thân sĩ trang điểm. Tương phản, hắn hình tượng cùng thân sĩ không có một chút quan hệ. Hắn hiện tại là một cái màu đen cự mãng. Tuy rằng đã sớm đoán được chủ tịch tiên sinh chính là Trúc Cửu Âm, nhưng chủ tịch tiên sinh thật sự biến thành Trúc Cửu Âm khi, Liễu Tịch bốn người vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Nhìn đến chiếm cứ ở khoang thuyền chung thật lớn hắc mãng, Bắc Đình trai trên mặt chê cười tươi cười chậm rãi biến mất. Hắn từ này màu đen cự mãng trên người cảm nhận được uy hiếp. Nhưng ngay sau đó, Bắc Đình trai lại khôi phục vẻ mặt khinh thường trào phúng mặt, chê cười nói, như thế nào, ngươi thay đổi chủ ý, không cần hóa sinh đại pháp, đương nhiên không. Cự mãng há mồm, phun ra lại là chủ tịch tiên sinh thanh âm, nó nói, hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì ta muốn thi triển hóa sinh đại pháp, cho nên mới nói không được. Thấy Bắc Đình trai lộ ra một chút khó hiểu thần sắc, cự mãng học hắn ngữ khí chê cười nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tổ vu ký ức không có nói cho ngươi, hóa sinh đại pháp yêu cầu 12 cái tộc nhân sao? Hơn nữa tế phẩm cần thiết là mới mẻ, tuyệt đối không thể là chết. Bởi vì Vu Tổ đại nhân không thích 12 cái này con số, là Vu tộc chung đại biểu thần thánh, có này đặc thù hàm nghĩa, Vu tộc rất nhiều vu thuật đều cùng 12 cái này con số có quan hệ. Ai cũng nói không nên lời đạo lý, hóa sinh đại pháp là viễn cổ vu tộc mỗi một cái bộ lạc đều sẽ vu thuật, hoặc là dùng hiến tế cầu nguyện tới hình dung càng thêm chuẩn xác. Vu sư ở tế đàn dâng lên chân quý tế phẩm, 12 danh thành niên vu tộc tiểu hài nhi quỳ gối tế đàn bốn phía, tiếp thu vu tổ hưởng thụ tế phẩm sau phản hồi ơn trạch. Bắc Đình trai ánh mắt ở bốn phía tuần tra một lần, nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi đem bọn họ ba cái cũng coi như vào 12 cái bên trong. Bất quá cứ như vậy, nhân số tự hồ nhiều a. Cự mãng phun ra xà tin, xà trên mặt thế nhưng lộ ra nhân loại mỉm cười giống nhau biểu tình. Kia lại cái gì quan hệ, dư thừa giết chết thì tốt rồi. Hết chương.